Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 Bạch Đế. Hiện trường vụ án, là ở Dư Thiên Kỳ hạ một cái châu báu cửa hàng. Lục Tiểu Vũ nhìn đến hiện trường vụ án tình huống, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ta thiên A, đây chính là danh tác A, lớn như vậy kim nhân. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, Chu Văn tuy rằng ngày thường gặp biến bất kinh. Nhưng là lúc này đây, cũng cảm thấy kinh ngạc, châu báu cửa hàng ở giữa, bày một cái kim nhân, thân cao tỷ lệ đều là cùng người bình thường, giống nhau như đúc. Tiểu vương nhìn quét một chút, thi thể ở địa phương nào đâu. Tôn sách chỉ, đứng ở châu báu cửa hàng ở giữa kim nhân, liền ở nơi đó. Các ngươi qua đi nhìn xem đi, lúc này, mọi người mới phát hiện, kim nhân chân lộ ra tới một chút, nếu không cẩn thận, là căn bản là sẽ không phát hiện, như vậy rất nhỏ dấu vết, lớn như vậy một cái châu báu cửa hàng, trung ương bày một cái, kim quang lấp lánh kim nhân, chỉ cần là đi vào tới, liền đều sẽ cảm thấy hoa lệ hơi thở, thẳng bức mà đến, tiểu vương vây quanh toàn bộ kim nhân. Dạo qua một vòng, cái này làm cho ta như thế nào đem thi thể lấy ra a? Đều trở đi đi, nữ hoa tạo người, thần nông nếm bách thảo, hiện tại là bạch đế sao? Kha Mạc, ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Ngươi sức lực lớn nhất, ngươi lại đây giúp một phen đi, cả người bên ngoài. Đều mạ lên một tầng kim, hơn nữa thi thể bản thân trọng lượng, chính là phi thường khả quan. Lục Tiểu Vũ cùng Tiểu Vương hai người, cộng thêm thượng hai cái thân thể khỏe mạnh cảnh sát, đều không hảo đem cái này thi thể, hoàn hảo vận chuyển đến trên xe. Bối Kha Mạc nhìn kim nhân, tự hỏi từ nơi nào xuống tay, sau lại thật sự là không biết, từ địa phương nào xuống tay, đơn giản trực tiếp một chân đá vào kim nhân trên người. Bên ngoài khống chế phóng viên cảnh sát. Nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, không sai biệt lắm cũng có thể đủ đoán được là Bối Kha Mạc hành động. Bối Kha Mạc năng lực, toàn bộ cục cảnh sát đều là biết đến, cũng chỉ có nàng, mới có thể đủ chế tạo lớn như vậy động tĩnh. Bất quá cảnh sát nhóm không phải thực lý giải, vì cái gì Bối Kha Mạc muốn đột nhiên, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài phóng viên nghe được bên trong động tĩnh. Càng là điên rồi giống nhau, một hai phải vào xem mới được, cảnh sát nhóm phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đem mọi người, đều ngăn ở bên ngoài. Bối Kha Mạc một chân, chấn đến vài người toàn bộ buông ra tay, cũng làm kim nhân phá thành mảnh nhỏ, tiểu vương quăng ngã cái đại té ngã, bò dậy cũng không biết nói như thế nào Bối Kha Mạc mới hảo. Như vậy không phải được rồi, thi thể dọn đi lên. Vàng mảnh nhỏ, đổi mặt khác xe mang về, chỉ là hiện trường thu thập, khả năng hơi chút phiền toái một chút, chi tiết rất nhiều, còn muốn bài tra các loại vô dụng manh mối. Vất vả đại gia tuy rằng nói, kim nhân trực tiếp mang đi, sẽ thỉnh đi đại gia phiền toái không nhỏ, chính là như vậy đánh nát, rất nhiều chứng cứ, liền xuất hiện ở mọi người dưới mí mắt, thu thập lên có khó khăn. Lại cũng có thể đủ giữ lại, rất nhiều chứng cứ mới mẻ tính, đặc biệt là những cái đó vàng, trường kỳ làm thi thể kín không kẽ hở, thi thể hư thối trình độ liền sẽ giảm bớt, như vậy chuẩn xác tử vong thời gian, liền không dễ dàng phỏng đoán ra tới, cho nên quan trọng nhất, vẫn là đem thi thể cùng vàng tách ra trở đi, Bối Kha Mạc vây quanh toàn bộ cửa hàng, dạo qua một vòng, nếu thật sự hung thủ là dựa theo. Bối Kha Mạc tưởng như vậy đi làm, như vậy này ba người cũng bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Bạch Đế, Nữ Hoa cùng Viêm Đế, chỉ hướng đều là một cái. Phi thường truyền thống thần thoại chuyện xưa, Tam Hoàng Ngũ Đế, là quốc gia bắt đầu. Bọn họ ở nhân loại trong lịch sử, lưu lại tài phú là không thể phỏng chừng. Cũng đúng là này đó tài phú, làm mọi người đi tới hôm nay. Cho nên mỗi người đều sẽ ghi khắc, bọn họ tồn tại ý nghĩa, mà đối với mọi người nhóm tới nói, bọn họ chuyện xưa tất cả đều bị thần thoại, nếu là dựa theo Tam Hoàng Ngũ Đế thiết tưởng tới giết người. Như vậy ba người bất quá là một cái bắt đầu. Hung thủ tin tưởng những cái đó. Bị thần thoại chuyện xưa. Đối thần thoại tin tưởng không nghi ngờ. Thần cùng người nhất định có khác nhau. Liền tính là dựa theo thần thoại chung nói như vậy. Hơn nữa một ít điểm suyết cũng xa xa không đủ. Cho nên hung thủ lựa chọn. Đem người chết đầu lâu đổi thành thiết. Bọn họ cho rằng, như vậy có thể che giấu. Những người đó là người sự thật. Y An cùng Khương Đào Thăng tình huống. Chính là như thế, Dư Thiên thi thể còn không có giải phẫu. Cụ thể tình huống cũng không biết. Bất quá nếu thật là một cái hung thủ, như vậy khẳng định cũng là giống nhau tình huống. Tiểu Vương phí rất lớn công phu, đem cùng thi thể có quan hệ đồ vật, đều thu thập lên, phía trước làm bối kha mạc giáo huấn một đốn. Hiện tại Tiểu Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì thật nhỏ manh mối, bối kha mặc ánh mắt dừng ở, thi thể đầu lâu mặt trên, Tiểu Vương, lần này kiểm nghiệm, cần thiết muốn tỉ mỉ, mới có thể bảo đảm kiểm nghiệm kết quả chính xác, người cũng biết lần này chết người, đều không phải cái gì tiểu nhân vật, cho nên một khi lại lần nữa phát sinh, lần trước loại chuyện này, kia đã có thể không phải sai lầm nhỏ. Tiểu Vương nghiêm túc gật đầu. Đi theo Dư Thiên thi thể, cùng nhau rời đi, Lục Tiểu Vũ cẩn thận ở hiện trường, nhìn một vòng, rõ ràng không có chú ý tới, bên kia Tiểu Vương rời đi, Tiểu Vương lão sư, ta muốn hỏi một chút, muốn làm ra như vậy người hình người thân xác, yêu cầu bao lâu a? Lục Tiểu Vũ hỏi ra vấn đề đã lâu, không có người trả lời, hắn mới phát hiện, Tiểu Vương không biết khi nào, đã rời đi nơi này. Lục Tiểu Vũ rất là mê võng, nhìn bối kha mạc, không biết hẳn là như thế nào tiếp tục, bối kha mạc thở dài một tiếng, chậm rãi xem, chậm rãi tìm, án này cấp là không được vũ đường, bài tra Dư Thiên nhân tế mạng lưới quan hệ, đối chúng ta trợ giúp không lớn, cho nên đổi cái phương thức đi, đường vũ đường cười khổ. Ta cũng phi thường muốn đổi cái phương thức. Chính là không biết hẳn là từ địa phương nào xuống tay, Vũ Đường. Tôn Sách, các ngươi hai cái, từ giờ trở đi, cha tìm này tăng người chết, sở hữu cộng đồng chỗ, cho dù là đi qua đồng dạng địa phương, đều phải nhất nhất ký lục xuống dưới. Nếu không có cộng đồng chỗ, vì cái gì sẽ tìm được những người này? Tuy rằng danh xứng với thực, Bạch Đế chính là Châu Báu Đại Vương, chủ kim chủ phương Tây. Viêm đế thần nông thị, nếm bách thảo vì dược nghiệp đại vương, chính là những người này chi gian, nhất định có nào đó liên hệ, mới có thể bị người nào đồng thời tìm tới. Tôn Sách cùng đường vũ đường, tuy rằng không hiểu biết, vì cái gì muốn làm như vậy, lại vẫn là nghe lời nói, dựa theo trình tự thu đội, sau đó xuống tay đi cha, ba cái người chết chi gian quan hệ, bối kha mạc lời nói. Nhất định là có lý do, Dư Thiên chết, làm truyền thông đưa tin càng thêm điên cuồng, cục trưởng nhiều lần tìm đường vũ đường nói chuyện, nhưng là đường vũ đường đều lấy cớ phải tiến hành điều tra. Không đi để ý tới cục trưởng triệu hoán, cuối cùng cục trưởng thật sự là nhịn không được, đi tới trong đội, lúc này trong đội đang ở mở họp, bối kha mạc đứng ở bảng đen bên cạnh, cho mọi người giảng thuật này vài lần gây án trải qua. Cái thứ nhất người chết Y An, chết vào gây tê dược vật quá nhiều, hung thủ trước tìm được rồi Y An, hơn nữa đem Y An mang đi, Y An trên người, cũng không có rõ ràng vết thương, thuyết minh không có lọt vào buộc chặt, gây tê dược vật, làm Y An hoàn toàn không cảm giác, dưới tình huống như thế, hung thủ đem Y An đầu lâu đổi thành thiết, Y An hai chân, bị da rắn sở quay chung quanh. Cuối cùng hung thủ dùng quá liều gây tê dược, đem người chết đưa vào chỗ chết lúc sau, phóng tới người chết nhà xưởng. Cái này người chết, hung thủ lợi dụng lý niệm, là mà hoàng nữ hoa, cho nên ở hiện trường, sẽ lưu lại một camera, mà cái này camera, có đánh giá nhân vật hình ảnh, chứng minh rồi nhân loại toàn bộ tiến hóa quá trình. Cái thứ hai người chết, Khương Đào Thăng cũng là giống nhau. Chết ở chính mình nhà xưởng, hung thủ dùng đồng dạng phương thức, mang đi Khương Đào Thăng lúc sau, lợi dụng đồng dạng phương pháp giết chết Khương Đào Thăng. Khương Đào Thăng sau khi chết, người chết đem này di thi tới rồi nhà xưởng. Thi thể phía dưới đè nặng rất nhiều trung thảo dược. Kẻ có tiền chính là có một chút hảo. Mặc kệ đi chỗ nào, Tổng hội có một cái tận chức tận trách bí thư. Cho người bọc, y an không có người nhà. Cho nên tìm không thấy người cũng không có người để ý. Khương Đào Thăng một người nam nhân, đơn giản chính là đi ra ngoài tìm nữ nhân mà thôi. Khương Đào Thăng đi ra ngoài tìm nữ nhân, khẳng định sẽ không làm chính mình trong nhà biết, cho nên bí thư sẽ cực lực giấu giếm đồng thời, tìm kiếm Khương Đào Thăng tung tích, trải qua Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách luôn mãi dò hỏi. Xác định Khương Đào Thăng đã mất tích ít nhất 5 ngày. Này 5 ngày trong công ty sự tình, trên cơ bản đều là từ thủ hạ người tiến hành xử lý. Bí thư tìm Khương Đào Thăng 5 ngày, đều không có tìm được người. Chính là bởi vì Khương Đào Thăng phía trước cũng có như vậy hành vi. Bí thư liền không có nghĩ đến, sẽ gặp được nguy hiểm loại này khả năng. Cho nên đương phát hiện thi thể thời điểm, hết thảy đều trầm mặc đi. Cái thứ ba người chết Dư Thiên, giống nhau chết ở chính mình trong tiệm. Cũng đúng là bởi vì chết ở chính mình trong tiệm mới làm mọi người chú ý. Người chết là bị bỏ vào một cái phi thường hoàn mỹ mô hình bên trong. Cái này mô hình là dựa theo Dư Thiên dáng người, ngũ quan tỷ lệ, tỉ mỉ chế tác mà thành. Hung thủ đem người chết để vào mô hình, bảo trì thân thể đứng thẳng trạng thái. Ngã vào đã hòa tan vàng, chờ đến vàng đọng lại, phải tới rồi như vậy một cái kim nhân. Chính là bởi vì lúc ấy người chết đã tử vong, không có cách nào hoàn toàn đứng thẳng, mới có đột phá khẩu. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, dùng hơn 20 tiếng đồng hồ, ở vàng mặt trên phát hiện một cái cực tế dây thép. Bối Kha Mạc phỏng đoán, dây thép chính là dùng để cố định thi thể. Tiểu Vương tiến hành quá thi kiểm, đến ra kết luận cơ hồ cùng trước hai kiện án tử giống nhau. Người chết giống nhau chết vào gây tê dược vật quá liều. Giống nhau đầu lâu vị trí bị đổi đi, cũng giống nhau tử vong bị công chư hậu thế. Hung thủ làm như vậy mục đích, chính là đường hoàng chính mình làm. Đến nỗi mục đích là cái gì, Bối Kha Mạc hiện tại còn không thể khẳng định, chỉ là như vậy đường hoàng. Nhất định cùng hiện tại hung thủ vị trí, có quan hệ mật thiết. Hung thủ sở dĩ làm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn không có được đến coi trọng, đương chính mình hạ sát thủ mọi người, bại lộ ở truyền thông dưới. Mọi người đều biết thời điểm Money hung thủ giống như là chính mình bị chú ý giống nhau. Cảm giác phi thường hảo, cục trưởng cứ như vậy. Đứng ở bên ngoài nghe Bối Kha Mạc giảng thuật, từ đầu nghe được đuôi, cái này chỉ có 20 tuổi nữ hài tử, thật sự là có quá nhiều, làm người kinh ngạc địa phương. Trước kia cục trưởng đối Bối Kha Mạc, vẫn là có chút hiểu biết, bất quá sau lại, bọn họ tiếp xúc thiếu, cục trưởng đối người này, cũng dần dần phai nhạt, hiện tại lại nhìn đến, Bối Kha Mạc đứng ở bảng đen trước thời điểm. Nàng trạng thái đã trở nên thực không giống nhau. Đường Vũ Đường vốn dĩ ở trốn cục trưởng, lúc này cục trưởng đứng ở cửa, không thấy cũng không được. Đường Vũ Đường vừa muốn nói cái gì, cục trưởng liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục nỗ lực lên, ngốc lăng lăng nhìn cục trưởng rời đi. Đường Vũ Đường không rõ nguyên do quay đầu, ánh mắt dừng ở Bối Kha Mạc trên người. Nếu ai có thể làm cục trưởng nhanh như vậy thay đổi ước nguyện ban đầu, như vậy cũng chỉ có Bối Kha Mạc. Ngươi thật đúng là ta phúc tinh, chỉ cần là có ngươi, hết thảy đều thực dễ là money. Bối Kha Mạc không rõ nguyên do, nhìn Đường Vũ Đường đáp ở chính mình trên vai tay, không khách khí. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì Đường Vũ Đường muốn nói như vậy, Bối Kha Mạc vẫn là xuất phát từ bản năng đáp lại. Nghe qua vừa rồi Bối Kha Mạc giải thích, cảnh sát nhóm cũng đối án này có hoàn toàn mới nhận thức. Hung thủ nếu thật sự làm như vậy, hơn nữa chờ mong như vậy kết quả, như vậy càng là đã chịu chú ý, hắn liền càng cao hứng, làm ra sự tình cũng liền sẽ càng quá đáng. Cho nên trước mắt, tốt nhất khống chế hết thảy biện pháp, chính là ngăn cản đưa tin tiếp tục. Phi rằng cảnh sát có cái này quyền lợi, ngăn cản hết thảy đưa tin, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cho nên Đường Vũ Đường suy nghĩ thật lâu, cảm thấy yêu cầu Kiều Phạn Âm hỗ trợ. Tiểu Mạc, ngươi hỏi một chút Phạn Âm, có thể hay không giúp chúng ta giải quyết một chút vấn đề này. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta sẽ cùng hắn nói. Ta lần này cảm giác thật không tốt, rất có thể sẽ liên lụy đến ta người bên cạnh. Ta thực lo lắng Kiều gia nhị lão. Chính là bọn họ hẳn là sẽ không ở ngay lúc này trở về mới đúng vậy, vừa dứt lời. Điện thoại giống như là nghe được nàng lời nói giống nhau. Vang lên, Kiều Phạn Âm ôn hòa thanh âm, ở trong điện thoại vang lên. Tiểu Mạc, ta ba mẹ đã trở lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Này điện thoại đem Bối Kha Mạc lôi đến ngoại tiêu lý nộn, vừa mới nói xong, lúc này Kiều gia nhị lão không nên trở về. Kết quả điện thoại liền đánh tới buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Đường Vũ Đường khóe miệng run rẩy. Một chút, ngươi thật sự hẳn là tìm người tính tính toán. Ta cảm thấy ngươi giống như nói cái gì đều sẽ phản tới. Bằng không chúng ta nhìn xem, này một kỳ vé số là cái dạng gì? Ngươi giúp ta phát điểm tiểu tài. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đường, không nghĩ tới Đường đội ngươi cũng sẽ nói giỡn a. Vui đùa là vui đùa, bất quá ta thật là cảm thấy, nàng hẳn là phải cẩn thận một chút. Ở Bối Kha Mạc lo lắng Kiều gia nhị lão thời điểm, điện thoại đánh lại đây, thông chi nàng Kiều gia nhị lão đã trở lại. Xem ra lúc này đây, Bối Kha Mạc lo lắng là đúng, tuy rằng không có căn cứ, nhưng là nếu thật sự đã xảy ra chuyện, cũng là ai đều không nghĩ muốn gặp đến. Ta phái người bảo hộ bọn họ đi. Cái này, hẳn là còn dùng không đến ngươi. Kiều gia bảo hộ, sau cục cảnh sát đều phải chu toàn rất nhiều, dừng một chút. Bối Kha Mạc sửa miệng, phái vài người bảo hộ đi. Cũng này đây phòng vạn nhất buổi tối ăn cơm thời điểm. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân, nhìn Bối Kha Mạc đều thật cao hứng. Hôm nay cấp Kiều Phạn Âm gọi điện thoại thời điểm, xác định Kiều Phạn Âm ngữ khí phi thường ôn hòa. Lại còn có mang theo một chút nho nhỏ hưng phấn. Bọn họ nhiều năm như vậy, đều rất ít nghe được Kiều Phạn Âm như vậy ngữ khí. Bối Kha Mạc thoạt nhìn có chút tiểu tùy, nhưng là hai người quan hệ tiến triển, hẳn là còn xem như không tồi mới đúng. Chỉ cần cảm tình tiến triển đến thuận lợi, như vậy hết thảy liền đều là hoàn mỹ. Tiểu Mạc a, gần nhất quá đến thế nào? Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta về nước phía trước nghe nói, gần nhất đã chết không ít người. Hết chương.